quyền trượng, dùng sức đâm trên mặt đất. Đăng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía chung quanh, sau đó lại nhìn về phía thân thể của mình. Sinh Sai Vương biến thành một cái hoàn toàn do xương cốt chống lên tới ma quái. Không có nội tạng, không có huyết dịch. Liền ngay cả đại não cũng cùng tam diệp người không giống, phát ra xám trắng nhan sắc, nhìn qua càng giống là một bị ma quái thần thoại vết máu nhuộm tảng đá. Nhưng là, tối thiểu từ ở bề ngoài xem ra, hắn và tam diệp người cũng không có quá lớn khác biệt. Sinh Sai Vương sờ lấy thân thể của mình. Hắn không có nhịp tim, trên dưới băng lãnh được thật giống như một khối đá hoặc là thi thể. Nhưng là hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong cường tráng hữu lực cảm giác bên trong, đối với mấy cái này đồ vật đều hoàn toàn không thèm để ý bởi vì từ giờ trở đi. Hắn không cần phải bước đến nỗi ngay cả eo đều không thẳng lên được, không dùng tinh lực mệt mỏi mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều nằm ở giường cùng trên ghế, không cần sợ hãi ngày đó lại một gần tử vong. À, thật sự là thân thể hoàn mỹ, không hổ là đụng vào cấm kỵ bí thuật. Xin Sai Vương nhìn về phía Anjofot, trong ánh mắt ẩn chứa kinh hỉ. Anjofot là một thiên tài, chí ít tại thần thuật cùng cấm kỵ lực lượng thăm dò bên trên, là cử thế vô song thiên tài. Thậm chí hắn một nháy mắt, còn nghĩ tới Anjofot liên quan tới đối với vĩnh sinh chi mê thăm dò. Nếu như hắn thật sự có thể đẩy ra vĩnh sinh đại môn đâu? Anjofot vậy chú ý tới Xin Sai Vương ánh mắt. Càng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, đây cũng là hắn đã sớm dự liệu được. Người dục vọng là không có chừng mực, thỏa mãn loại tâm tình này tiêu tán rất nhanh, ngắn ngủi mà hư ảo. Vĩnh vô chỉ cảnh tham lam, mới là mỗi người vĩnh hằng. Chỉ cần đạp lên con đường này liền sẽ không lại quay đầu. Tự như tổ phụ của hắn, lão sư của hắn. Mà chỉ cần Xin Sai Vương muốn có được càng nhiều, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ chính mình. Hắn lẳng lặng đứng tại biên giới, nhìn xem cái thứ nhất ma quái Xin Sai Vương sinh ra, khóe miệng của hắn giơ lên một tia đùa cợt. Xin Sai Vương. Một cái ma quái ngồi ở tam diệp người chí cao vô thượng trên vương tọa, cái này cũng thật là nhường cho người muốn bật cười à. Cái này sẽ không là thần bộc chi thành cái thứ nhất biến thành cốt ma tam diệp người, thần bộc chi thành bên trong thế nhưng là có không biết bao nhiêu quyền cao chức trọng, nhưng lại sợ hãi cái chết lão gia hỏa đâu. Xin Sai thế giới, sẽ bị một đám dấu ở phía sau màn bọn quái vật thống ngự lấy. Suy nghĩ một chút. Thật sự rất có thú. Chương 166, Thần tạo chi nhân. Thánh hồ bên cạnh không biết lúc nào nhiều hơn một cái kiến trúc, nhìn qua chính là một cái như là thỏa cầu ba tầng phòng nhỏ chỉnh thể giống như là dùng đáy biển không biết tên sinh vật đằng căng biên chế thành, chỉ là cái này đằng căng tráng kiện rắn chắc vô cùng, có thể so với cây cột bình thường thô. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là xuất từ sinh vật gì. Dạng này quái dị kiến trúc xuất hiện ở thánh hồ một bên, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Thậm chí, vãng lai thương đội cùng người qua đường cũng không có người đi chú ý sự tồn tại của nó. Từ Thánh Sơn dưới chân xuất ra đội xe dọc theo Thánh Hồ tiến về phương xa, thương đội người thảo luận gần nhất vương đô thần bộc chi thành bên trong sự tình. Nghe nói không, quốc vương bệ hạ khỏi bệnh rồi. Thật sự, kia thật là quá tốt rồi. Là mới xuất hiện hầu thần tế ti đại nhân chữa hết vương bệnh, thành bên trong không ít đại nhân vật cũng muốn để hầu thần tế ti thay bọn hắn xem bệnh đâu. Trong thần điện tế tự đại nhân thật là thật lợi hại, so trong thành những cái kia phủi chân y sư lợi hại hơn. Đương nhiên, trong cơ thể của bọn họ thế nhưng là chảy xuôi sơ vương Dreadlichia huyết mạch. Xin Sai Vương đã sắp một năm không có ở người trước lộ diện, thần bộc chi thành người đều biết rõ vương bị bệnh, thậm chí có người suy đoán vương chịu không nổi năm nay, dù sao tuổi tác của hắn đã rất lớn. Không nghĩ tới trước mấy ngày, vương lần nữa xuất hiện đồng thời biểu hiện ra như là quay về thanh xuân một dạng tinh thần phấn chấn. Cái này khiến thần bộc chi thành bên trong tràn đầy reo hò, tất cả mọi người vì đó cảm thấy cao hứng. Henny vương triều đời thứ hai vương mặc dù không có làm ra phụ thân hắn bình thường hiển hách công tích, nhưng là khi hắn tại vị thời điểm vương triều ổn định. Bởi vì nghi thức lực lượng mang tới ân huệ liên tiếp bộc phát. Cái này liền đủ để cho vô số bình dân cảm niệm với hắn. Mọi người đều hy vọng dạng này cùng bình ổn định thời đại có thể tiếp lấy kéo dài tiếp. Đột nhiên, trong đội xe lại một người phát hiện bên hồ kiến trúc. Ồ! Này chỗ nào tới phòng ở, thật kỳ quái nha. Người đứng bên cạnh hắn lại chế giễu hắn không gì bất ngờ, cái gì kỳ quái, không phải liền là cái phòng ở sao? Thương đội đi xa, hết thảy như thường. Ven hồ trong phòng nhỏ. Doãn Thần ngồi ở từ đằng căng đang dệt thành trên ghế ngồi, thần thánh bạch bào cùng tràn ngập sinh mệnh rung động đằng căng tôn lên lẫn nhau. Có đừng một phen cảm giác. Ven hồ chiếc xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên nóc nhà, mang theo nước một dạng lay động gần sóng. Trước mặt hắn quỳ một hàng sáu cái tân sinh tứ giai cốt ma, đây là hắn tiện tay chế tạo ra tôi tớ, để mà thu thập quản lý trong phòng đồ vật. Bọn chúng có được lực lượng cường đại còn tại bề ngoài, chủ yếu là bọn hắn hình thái cùng loại với tam diệp người, xuất nhập tại nội ngoại không có như vậy đột ngột. Nhưng là hôm nay, Doãn Thần quyết định giao phó bọn hắn một dạng khác sứ mệnh. Trên người bọn họ đều dung nhập vào một cái cùng thân thể bọn họ không hợp nhau đồ vật. Không nên thuộc về tam diệp người đồ vật. Nhân loại tay hoặc là chân, có còn có một cái cốt ma trực tiếp mọc ra một bộ nhân loại đầu lâu, những này bộ phận đều dũng động sinh mệnh quyền năng lực lượng. Đây không phải sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng dung hợp. Chuẩn xác hơn nói là một cái trí tuệ quyền năng giống loài, sử dụng một cái sinh mệnh quyền năng đạo cụ. Doãn Thần ngón tay chỉ ở cuối đầu bên trên, lẳng lặng suy tư một chút. Sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân. Cái tên này thế nào? Yêu tinh nhìn xem những này sinh mệnh quyền năng đạo cụ, quay đầu đối thần nói đạo. Không bằng đem tất cả đạo cụ đều đặt vào danh sách xếp hạng đi, toàn bộ ghi lại ở thần chi chén bên trong. Danh sách tính kỳ tích đạo cụ lời nói, có phải là cảm giác có chút không quá viên mãn bộ dáng? Hẳn là đem trên thế giới tất cả đạo cụ đều tính đi vào nha. Doãn Thần suy nghĩ một chút, từ thần chi chén ghi chép tất cả đạo cụ dự tính ban đầu chính là muốn phải nhớ ghi lại trên đời này sinh mệnh trí tuệ tạo vật, để mà thôi động đối với chân lý cùng kiến thức thăm dò. Nói như vậy, bất luận là kỳ tích đạo cụ vẫn là trí tuệ quyền năng thần thuật đạo cụ, hay là sinh mệnh quyền năng diễn hóa sinh mệnh đạo cụ. Mặc dù sinh ra cùng chế tạo phương thức khác biệt, nhưng là đều có thể coi là chân lý cùng kiến thức một bộ phận. Ý nghĩ này không sai. Doãn Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mộng giới Thái Dương liền tùy theo mà chuyển động. Ghi khắc trên thần chi chén đạo cụ danh sách, xuất hiện biến hóa. Kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu phía trên nhiều hơn một cái tên, hắn số ID tự động dời xuống động hai tên. Số ID 1 biến thành thần tạo chi nhân, số ID 2 biến thành thần thánh chi thuyền. Sinh mệnh đạo cụ thần tạo chi nhân, không trọn vẹn, số ID 1, nó là một bộ để mà thu thập ghi chép trên thế giới sở hữu sinh mệnh bản nguyên đạo cụ. Tất cả sinh mệnh bản nguyên đều sẽ truyền lên đến vạn vật mẫu ốc bên trong, có được nó một bộ phận. Ngươi liền có thể thu hoạch được dị dạng vĩnh sinh, khi ngươi thân thể mục nát già đi thời điểm, thân thể của ngươi cùng huyết mạch sẽ ở vĩnh viễn trong luân hồi chết đi trùng sinh, mới ý thức đem từ đó sinh ra. Vô số ý thức tại một bộ bất tử bất diệt trong thân thể lưu chuyển, cuối cùng là một người. Vẫn là vô số người. Đầu lâu, có được biến hình trở thành bất luận kẻ nào thậm chí chủng tộc khác năng lực. Thân thể, có thể chế tạo các loại sinh vật khí quan. Tay trái, có thể chữa trị thương thế. Tay phải, có thể hấp thu ống đau. Chân trái, chứa sinh mệnh lực lượng, có được nó đem ngươi có được gần gũi bất diệt năng lực. Đuôi phải, chứa virus khởi nguồn, đụng vào tính mạng của nó liền sẽ gặp ống đau tra tấn. Đây chính là Doãn Thần chế tạo tân sinh mệnh đạo bộ, một cái chưa thành hình thân thể. Sinh mệnh quyền năng tạo vật. Nên có một ngày, cái này sáu các phân bộ ở giữa bất kỳ một cái nào tìm tới sinh mệnh quyền năng thiếu hụt mất kia một bộ phận. Sáu cái thân thể khí quan liền sẽ tổ hợp lên, trở thành một có trí không thần tạo chi nhân. Lúc kia, hắn liền sẽ trở lại mộng giới ý kiến thần linh, mang theo thần cho phép cho hắn sứ mệnh trở về. Mà chút cốt ma, chính là cái này sinh mệnh đạo cụ vật dẫn. Bọn hắn lại trợ giúp Doãn Thần hành tẩu ở mảnh này đại địa phía trên. Lợi dụng trí tuệ tìm kiếm hoặc là chế tạo ra sinh mệnh quyền năng thiếu hụt kia một bộ phận. Yêu tinh có chút lo lắng, bọn chúng thật có thể tìm tới sinh mệnh quyền năng thiếu thốn kia một bộ phận sao? Có thể hay không mất đi khống chế đâu? Doãn Thần đối với mình tự tay chế luyện cái này sinh mệnh đạo cụ vẫn là cảm giác có chút hài lòng. Nhưng là đối với cái này chút tôi tới lúc nào có thể tìm tới sinh mệnh quyền năng một bộ phận khác? Có thể hay không tìm tới, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Thử một chút đi. kinh hỷ luôn luôn sẽ ở nếm thử bên trong xuất hiện. Yêu tinh đưa ra mình ý nghĩ, không bằng chúng ta mở ra tàu bay mang theo bọn hắn đi các nơi đi dạo, nhìn xem bọn họ là làm sao sinh sống ở trên thế giới này, lại là làm sao thu thập sinh mệnh khởi nguồn. Bằng không bọn hắn mất khống chế làm sao bây giờ, biến thành xấu làm sao bây giờ. Nàng mới sẽ không nói, đây là muốn cùng thần một đợt ở bên ngoài thế giới chơi nhiều một đoạn thời gian. Sally ghé vào cửa sổ, lẹt xẹt lấy bắp chân. Nàng nhìn thấy mặt hồ vọt lên một con cá lớn. Sóng nước dưới ánh mặt trời nổi lên xinh đẹp nhan sắc. Ung ục ục. Yêu tinh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, thần. Người xem Sally vậy đồng ý. Ai có thể biết rõ ung ục ục đến tột cùng là đồng ý, vẫn là ý cự tuyệt. Ti tiện cốt ma quỳ trên mặt đất, bọn chúng nhưng thật ra là có được mới sinh trí tuệ, nhưng lại còn không có bị kích hoạt. Giống như là mấy cổ, còn không có bị thông bên trên điện đồ điện. Doãn thần giơ tay lên. Trí tuệ vương miệng cái bóng ở hắn giữa ngón tay hiển hiện, giống như một chiếc nhẫn. Quyền năng giao phó ngươi trí tuệ, mà Ngô giao phó ngươi sứ mệnh. Trí tuệ vương miệng lực lượng kích hoạt rồi cốt ma ý thức cùng trí tuệ, cùng lúc đó vậy đem sứ mạng của bọn hắn vĩnh viễn khắc sâu tại huyết mạch của bọn họ bên trong. Đời đời kiếp kiếp. Vô cùng vô tận. Cốt ma nhóm một cái tiếp theo một cái tỉnh lại, trống rỗng trong ánh mắt sáng lên ánh sáng trí tuệ. Bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu đến xem. Bọn hắn dù là không biết trước mặt rốt cuộc là ai, nhưng là bản năng e ngại kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, còn có không thể nhìn thẳng thần linh tư thái. Ba người này chính là sáng tạo hết thảy nhân tái thần, vạn vật chi mẫu Sally. Còn có đứng ở thần đài phải sứ giả. Vậy chính là mộng giới người quản lý. Trên đời hết thảy tại ba người bọn họ trước mặt, đều lộ ra như thế nhỏ nhặt không đáng kể, sinh mệnh thơ ca đều giống như chỉ quét một cái ghi chép thư tịch bên trên không đếm xỉa tới sách, đặt ở bọn hắn vô cùng vô tận trên giá sách. Mênh mông văn minh biến thiên, cũng chỉ là bọn hắn trên bàn bàn cờ. Doãn thần loay hoay xong những này mới tạo chi vật, liền đứng dậy, hướng phía bên trên một tầng đi đến. Lên đường đi. Từ phòng đỉnh chấp một cái cự đại nhiệt khí cầu bay lên, kia thỏa cầu một dạng ba tầng phòng nhỏ vừa vặn khảm nạm tại khí cầu phía dưới. Yêu tinh nhiệt khí cầu hóa thành tàu bay bay lên, hướng phía chân trời mà đi. Chương 167, Vu Y, khoảng cách Thánh Sơn hơn 100 dặm một nơi trấn nhỏ, bộc phát một loại kỳ quái bệnh. Toàn bộ thị trấn gần nửa người đều đồng thời xuất hiện đau bụng khó nhịn tình huống, không có qua mấy ngày liền miệng phun máu tươi, sau đó chết đi. Nơi đó lãnh chúa phái người phong bế thị trấn Đại Môn, sau đó triệu tập y sư tiến vào trong trấn cứu chữa. Nhưng mà, đi vào y sư cũng không có ra tới. Đằng sau nơi đó những y sư này vậy nghe mà biến sắc, vừa nghe đến lãnh chúa chiêu mộ trực tiếp ngay cả sản nghiệp cũng không cần trốn yêu yêu. Mặc dù nghi thức lực lượng cho thời đại này mang đến rất nhiều thứ, nhưng là tam diệp người đối với sinh mệnh cùng y học thăm dò vẫn như cũ ở vào một mảnh trong hoang mạc, không có thành thể hệ nghiên cứu cùng sách thuốc, sinh sai đại đa số y sư cùng hắn nói là y sư, không bằng nói là thần côn cùng lừa đảo. Dù là ngẫu nhiên có một ít chân chính nghiên cứu y học người xuất hiện, cũng vô pháp cải biến chỉnh thể hiện trạng. Bây giờ, trong trấn đã biến thành nhân gian luyện ngục, thay ngang khắp đông. Tường cao bên ngoài bọn thủ vệ trong mỗi ngày nghe bên trong rùng mình thanh âm, cảm giác được lưng phát lạnh. Nhưng lại không người nào dám mở cửa hoặc là đi vào. Ai tới? Cứu lấy chúng ta. Vách tường bên trong, có người phát ra kêu rên. Mở cửa a. Bị tảng đá ngăn chặn hẹp môn, không ngừng truyền ra gõ thanh âm. Mở cửa a. Một ngày này sáng sớm, trong trấn đột nhiên sương mù tràn ngập. Mê vụ tản ra. Bọn hắn thấy được trong trấn một khối đất hoang bên trên đột nhiên nhiều hơn một gian ba tầng phòng nhỏ. Phòng nhỏ trên cửa chính treo một tấm bảng, viết, Vu Y phòng. Từ Vu Y trong phòng đi ra khỏi sáu người, bọn hắn nhìn qua cùng tam diệp người không sai biệt lắm, nhưng là mang trên mặt xương mặt nạ, chân mang giày, trên tay mang theo găng tay. Bọn hắn mặc một loại đặc chế là tròn hình đồ án. Đồ án bên trong một cái hình người thác ấn. Nhân hình nọ giang hai tay ra, giống như một cái thập tự, nương theo lấy rất nhiều phức tạp ký hiệu. Ở thời điểm này, vẫn chưa có người nào biết rõ cái này đồ án ý tứ. Mà tương lai Tất cả mọi người đem điều này đồ án coi như là sinh mệnh chung cực áo nghĩa. Trong trấn người thấy được những này người kỳ quái, các ngươi là ai? Là từ bên ngoài tới sao? Bọn hắn nói, chúng ta là Vu Y. Tại keng keng keng thanh âm bên trong, trong trấn lập tức triển khai một trận cứu trợ. 6 cái Vu Y đem trong trấn người bệnh triệu tập, nghiêm trọng mang tới phòng nhỏ tầng thứ nhất. Không tính nghiêm trọng, thì an trí ở phía ngoài phòng khu phố cùng trên đất trống. Toàn bộ thị trấn người đều chạy tới nơi này, âm u đầy tử khí thị trấn cuối cùng xuất hiện một tia chuyển cơ. Chuyện gì xảy ra? Nơi này từ đâu tới phòng ở? Chịu đựng đau bụng chạy tới dân trấn, đến nơi đây xem xét hoàn toàn trợn tròn mắt. Nơi này hẳn là một mảnh đất trống A. Thị trấn lại lớn như vậy, mọi người đều biết nơi này. Những y sư này nói bọn họ là từ bên ngoài tới. Một cái thân phận không thấp lão nhân hỏi thăm những người khác. Không phải y sư, bọn hắn nói mình là Vu Y. Ban đầu đụng phải Vu Y người trả lời ngay. Tại phòng nhỏ tầng thứ nhất, những này Vu Y đối thứ nhất bệnh nhân triển khai cứu chữa. Nó đường ruột bên trong có một loại chưa bao giờ thấy qua sinh vật, dài 15cm. Mang theo găng tay tay trái phất qua bệnh nhân thân thể, phát hiện dị thương. Từ đâu tới loại này côn trùng? Một tên Vu Y phát ra nghi vấn. Có thể là có người uống thánh hồ bên trong nước hoặc là đồ ăn, thánh hồ bên trong có không ít nhiễu sóng sau lưu lại sinh vật. Có Vu Y làm ra giải đáp. Thu thập lại, lấy tên gọi làm ăn ruột trùng, ghi lại ở phần đầu nơi đó. Một tên khác Vu Y cho loại này côn trùng lập tức lấy cái danh tự. Được rồi, đã thu thập sinh mệnh khởi nguồn. Có được sinh mệnh đạo cụ thần tạo chi nhân, đầu lâu, Vu Y lập tức nói. Những này Vu Y đối với tam diệp người thân thể kết cấu vô cùng hiểu rõ, bọn hắn dùng đao dọc theo cốt giáp khe hở, dễ dàng mở ra bệnh nhân thân thể, sau đó chữa hết đối phương. Một cái tay nhẹ nhàng phất qua, vết thương liền nháy mắt khép lại, liền phá nát cốt giáp đều chữa trị hoàn thiện. Nhìn xem một cái bị đau bụng dày vò đến thoi thóp bệnh nhân hoàn hảo đi ra, chúng dân trong trấn lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Đây là lâu như vậy đến nay, cái thứ nhất bị chữa khỏi bệnh người. Cứu ta! Mau cứu ta! Chúng dân trong trấn từng cái tiến lên, sau đó bị Vu Y nhóm sắp xếp cẩn thận xếp hàng, lần lượt tiến vào trong phòng nhỏ. Phát hiện là nguyên nhân gì đưa đến ống đau, tiếp xuống thuận tiện xử lý nhiều. Vu Y nhóm thử mấy lần qua đi, chế tạo một loại bột xương khiến cái này các bệnh nhân uống vào, liền giết chết trong cơ thể của bọn họ côn trùng. Chúng dân trong trấn coi như là thần tích, thậm chí đem còn dư lại bột xương thận trọng thu lại, còn nghĩ lần tiếp theo bị bệnh đau đớn dùng. Đây là đem trở thành chữa khỏi trăm bệnh linh dược. Ở nơi này trong tiểu trấn, Vu Y không chỉ là cứu trợ những này nhiễm bệnh bệnh nhân. Vậy đồng thời tại thuần thục chính bọn hắn năng lực, nếm thử bản thân lực lượng cực hạn. Làm đại đa số bệnh nhân bắt đầu chậm rãi khỏi rồi về sau, bọn hắn lại bắt đầu tìm kiếm hắn cái khác loại hình bệnh nhân. Thậm chí, bọn hắn còn theo dõi trong trấn người tàn tật. Trong thôn trang một cái chỉ có một cái chân tam diệp người, có được thần tạo chi nhân, thân thể, Vu Y vậy mà trực tiếp giúp hắn lại chế tạo một cái chân, sau đó thay hắn nối liền. Lực lượng như vậy, trực tiếp đem trấn nhỏ tên thật nhìn mắt choáng váng. Mọc ra. Dân trấn tay đều ở đây run rẩy. Chân một lần nữa mọc ra. Hai tử cao giọng la lên. Thật lợi hại. Bọn hắn nhìn xem những này Vu Y. Rốt cuộc minh bạch Vu Y cùng y sư hoàn toàn là hai loại bất đồng tồn tại. Đây chính là Vu Y sao? Có được những cái kia tế tự một dạng lực lượng Vu Y. Tại dạng này khiếp sợ và sợ hãi thán phục bên trong, Vu Y chi danh khắc sâu lòng người. Tại phòng nhỏ thượng tầng, Doãn Thần cũng nhìn thấy một màn này. Cốt ma năng lực không tệ, thiên phú rồi cùng sinh mệnh có quan hệ, có thể chữa trị xương cốt bên trên tổn thương, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến phương diện khác. Dù là không có sinh mệnh đạo cụ lực lượng, bọn hắn cũng tương tự có thể trở thành một tên ưu tú y sư. Yêu tinh nhìn thấy nhiều như vậy người thoát khỏi đau đớn, cũng vì một màn này mà cao hứng. Thần, đây chính là ngài nói, thứ gì đều sẽ có tốt kia một mặt sao? Yêu tinh nhìn xem kia mấy tên bị bầy người vây quanh Vu Y, phảng phất thấy được tương lai của bọn hắn. Thu tập sở hữu sinh mệnh khởi nguồn đồng thời, cũng ở đây cứu chữa lấy sinh mệnh. Con đường như vậy. Thật sự quá tốt rồi. Làm hết thảy kết thúc, trong trấn bệnh nhân đều bị chữa trị về sau. Đồng dạng tại một trận trong sương mù, Vu Y Phòng biến mất ở trong trấn. Nghe tới trong trấn không còn truyền đến kêu thảm cùng kêu rên, thậm chí còn nghe được hoang thanh tiếu ngữ, phía ngoài thủ vệ lập tức đem điều này tin tức nói cho nơi đó lãnh chúa. Lãnh chúa mang người mở ra bị ngăn chặn đại môn, liền nhìn thấy trong trấn tất cả mọi người được rồi. Cái gì? Một đám có được thần kỳ lực lượng Vu Y đem các ngươi trị hết. Lãnh chúa cùng bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, nếu như không phải hết thảy trước mặt tại chứng minh chúng dân trong trấn nói tới không giả, bọn hắn còn tưởng rằng những này dân trấn đều ở đây ống đau bên dưới bị tra tấn điên rồi. Vu Y truyền thuyết bắt đầu lưu truyền ra. Ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng từ đó đến, lại lúc nào rời đi. Chỉ biết nó có lúc lại đột nhiên giáng lâm tại cái nào đó trấn nhỏ hoặc là thôn xóm, có lúc sẽ xuất hiện ở sương mù tràn ngập hoang dã cùng chân núi. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới bọn hắn, bất luận cái gì ống đau vẫn là nghiêm trọng đến đâu thương thế, đều có thể đạt được chữa trị. Có người nói, bọn họ là một đám đạt được sinh mệnh áo nghĩa người. Cũng có người nói, bọn hắn dùng một loại bí thuật đem tử vong nhốt lên, sở hữu không có người sẽ tại trên tay bọn họ mất đi. Chương 168, đã từng lễ vật. Vương Đô thông hướng thần hàng chi thành cùng bờ biển cảng khẩu đại đạo Trung ương, tọa lạc lấy một tòa tên gọi thập tự thành thành thị. Nơi này là sinh sai trọng yếu thương đạo, Nam Lai Bắc vãng đội xe đều phải đi qua nơi này. Hai phiến cửa thành mở rộng ra, ra vào đội ngũ nối liền không dứt, vết bánh xe ấn kéo dài mấy chục dặm. Trong thành thị khu phố cửa hàng vậy bởi vậy trở nên khí thế ngất trời, từ thương đạo mang tới phồn hoa bởi vậy có thể thấy được. Trừ các loại ăn, mặc, ở, đi lại bên ngoài, trong đó so sánh bận rộn còn có xe kéo tìm sửa chữa. Làm thương đội vận chuyển chủ yếu nhất công cụ, thường xuyên sẽ hư hao. Xe kéo tiệm sửa chữa chính là vì vậy mà xuất hiện. Biển hiệu đều lung la lung lay lối vào cửa hàng, ngừng lại từng dãy to to nhỏ nhỏ xe kéo. Đi ngang qua người nhìn thấy xe kéo phía dưới có người cũng không có kỳ quái, ngược lại quen thuộc hô. Vivin. Hôm nay vẫn là bận rộn như vậy à. Một thanh niên nữ tính cầm công cụ ghé vào xe kéo phía dưới, đầu cũng không có nhô ra đến liền trả lời. Đúng vậy à. Hôm nay lại tới nửa rồi hai cái thương đội, xế chiều ngày mai trước nhất định phải sửa xong. Nàng mặc cũng không phải là người trong thành thích hoa lệ áo trùm. Mà là tầng dưới chót trong dân chúng hưng khởi một loại thô dệt áo, chỉ có nửa người trên cùng quần đùi. Cũng không hoa lệ mềm mại, nhưng là phi thường chịu mài mòn. Dùng để phòng ngừa các sỏi tiến vào cốt giáp khe hở, bảo hộ yếu ớt khớp nối bộ phận cũng rất hữu dụng. Đương nhiên, cũng hữu dụng đến chống lạnh tác dụng. Bởi vì chân lý thánh điện học đồ một vòng lại một vòng tốt nghiệp trở về, những học đồ này có vô pháp tiến vào chính đại thần điện, liền bản thân về quê nhà kiến tạo các loại nghi thức công xưởng, trong đó chức tạo công xưởng chính là lửa nóng nhất. Cái này dẫn đến thô dệt giá cả không ngừng hạ xuống. Một chút bình dân vậy bắt đầu mua. Xe kéo còn không có sửa chữa tốt, đột nhiên một cái nhân khí thở hổn hển chạy tới, đối Vivin hô lớn. Nhanh lên đi về nhà đi. Ngay tại vừa rồi, mùi mùi của ngươi xảy ra vấn đề rồi. Vivin lập tức từ gầm xe bên dưới nhô đầu ra, nhìn xem người tới sửng sốt một hồi. Sau đó lập tức thả tay xuống bên trên công cụ hướng phía trong nhà chạy như điên. Cửa hàng lão bản lúc này vậy đuổi tới, đối Vivin bóng lưng hô to. Cẩn thận một chút. Có chuyện gì trở về cùng ta nói một chút. Vivin về đến nhà, liền thấy cửa nhà đứng đầy hàng xóm, mỗi người đều than thở. Nàng càng căng thẳng hơn. Nàng vọt vào trong phòng, đã nhìn thấy muội muội nằm ở trên giường. Toàn thân đều là máu. Vivin hai mắt trống rỗng, nàng xem hướng về phía chung quanh hàng xóm. Muội muội ta thế nào? Tòa thành thị này đã có mấy trăm năm lịch sử, rất nhiều cũ kỹ kiến trúc có thể truy tố đến Tinh La Vương quốc Sion Vương triều Trung Kỳ, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút cũ kỹ vách tường đổ sụp hoặc là đá vụn từ chỗ cao rơi xuống. Vivin muội muội chính là đang chơi đùa thời điểm bị đổ sụp hòn đá cho đập trúng. Nàng thận trọng tới gần giường trước, nhìn xem nằm ở trên giường muội muội. Nàng chịu đựng nước mắt muốn vươn tay ôm lấy muội muội, nhưng lại sợ hãi làm đau nàng. Không cần phải sợ, tỷ tỷ ở đây. Tỷ tỷ ở đây. Muội muội chịu nặng như vậy, lại cười xuất ra hàng xóm cho nàng đường, tỉ tỉ, rất ngọt. Vivin bồi tiếp Mùi Mùi một đợt lộ ra cười, nhưng lại làm sao cũng vô pháp chân chính bật cười. Ừm, một mình ngươi ăn, tỉ tỉ không đoạt ngươi. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó ông lấy Mùi Mùi của mình đi tìm phụ cận y sư. Trên đường người thấy được nàng, lập tức nhường ra một con đường. Y sư ở tại một cái rộng rắn lẫn lộn trong ngõ nhỏ. Cổng có người tại xếp hàng, đồng thời đang tán gẫu. Ngươi nghe nói không? Vu Y Phòng. Ta biết rõ ta biết, dù là người sắp chết rồi, chỉ cần một hơi liền có thể cứu sống tới được Vu Y. Liên thủ cùng chân đoạn mất, bọn chúng cũng có thể làm cho ngươi một lần nữa mọc ra. Là thật là giả? Lợi hại như vậy. Vivin không có tâm tình đi nghe bọn hắn nói chuyện phím, ông Mùi Mùi trực tiếp vọt tới bên trong. Y sư? Y sư đâu? Nhanh! Nhanh mau cứu Mùi Mùi của ta! Y sư để Vivin đem Mùi Mùi đặt lên giường, đơn giản nhìn một chút liền lắc đầu. Thương tổn tới nội tạng, đã không có cứu. Xin sai y sư, trị liệu một lần ngoại thương còn có thể, loại này thương tới nội bộ khí quan kia hoàn toàn chính là nhìn mệnh. Nhưng nhìn Vivin Mùi Mùi tình huống, rất khó bản thân vượt đi qua. Vivin dùng sức nắm lấy y sư tay, van cầu ngươi. Y sư xác thực bất lực, hắn tự tay cắt đứt Vivin lời nói. Nàng tình huống như vậy, thập tự trong thành không ai có thể cứu nàng, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết Vu Y Phòng mới có thể cứu chữa. Vivin lần đầu tiên nghe được cái này Vu Y Phòng, ngài biết rõ cái kia Vu Y Phòng ở nơi nào sao? Y sư cũng chỉ là nghe những thứ khác các bác sĩ nói lên, gần nhất Vu Y liền xuất hiện thập tự thành bắc một bên. Bất quá đã rời đi. Bọn họ là một đường từ phía bắc hướng bên này tới được, có thể là muốn đi thần hàng chi thành. Đương nhiên, cũng có thể là phải đi An Vô thành phương hướng. Người y sư này vẫn có chút chân tài thực học, hắn lại lần nữa kiểm tra một chút Mùi Mùi tổn thương, sau đó xách nó dọn dẹp vết thương, băng bó một chút. Cũng có thể chống đỡ mấy ngày, ngươi nhất định phải tại 5-6 ngày bên trong tìm tới Vu Y, mới có thể cứu sống nàng. Vivin cảm tạ y sư về sau, mang theo Mùi Mùi rời đi. Nàng khắp nơi hỏi thăm một chút Vu Y Phòng lần trước xuất hiện địa phương. Còn tại trên bản đồ hội chế một lần Vu Y Phòng xuất hiện qua sở hữu địa phương, cùng ngày liền rời đi thập tự thành hướng phía Vu Y Phòng khả năng tiến về phương hướng cùng con đường đuổi theo. Nàng kéo lấy một cổ cỡ nhỏ xe kéo, mang theo Mùi Mùi của mình rời đi cửa thành. Bên ngoài nóng rực tia nắng mặt trời chiếu xuống, tăng thêm đường không bằng phẳng chỉnh mang tới sốc nảy. Hư nhược Mùi Mùi nhẹ giọng hô. Tỉ tỉ. Thật là khó chịu. Vì để cho Mùi Mùi dễ chịu một chút, nàng tại xe kéo bên trên lôi một cái nhà kho nhỏ che chắn thái dương, bên trong đem trong nhà sở hữu chăn mền trên nệm. Tận lực không nhường Mùi Mùi cảm giác được sốc nảy. Nhìn qua, giống như là đằng sau kéo một cái mini phòng nhỏ. Ăn kẹo. Ăn kẹo cũng không khó chịu. Mùi Mùi tuổi tác không lớn, đối với tử vong còn không có khái niệm, nhất cục đường nên cái gì cũng không sợ hãi. Rất ngọt. Hoang dã phía trên. Một cái tuổi trẻ nữ tính tam diệp người kéo lấy nặng nề xe kéo tiến lên. Ven đường nàng trải qua mỗi một cái thôn xóm cùng trấn nhỏ đều sẽ nghe ngóng liên quan tới Vu Y Phòng sự tình, hoặc là chung quanh có hay không xuất hiện sương mù, hoặc là kỳ quái phòng ở một ngày. Hai ngày. Ngày thứ năm. Nàng vẫn không có tìm được Vu Y Phòng, thậm chí chung quanh đây người nghe cũng không có nghe qua Vu Y Phòng. Nàng bắt đầu lâm vào hoài nghi. Chính mình có phải hay không tìm lộn phương hướng? Vừa mới bắt đầu. Mùi Mùi còn có thể cùng nàng trò chuyện, nhưng là từ ngày thứ ba bắt đầu liền không ngừng ho ra máu. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Mùi Mùi trực tiếp lâm vào sốt cao còn có trong hôn mê. Màn đêm buông xuống, Vivin đứng tại trụi lũi trên đại đạo. Nàng thật giống như uống say như tử quỷ, không ngừng đi lòng vòng, nhìn về phía chung quanh mỗi một cái phương hướng. Bất luận là hướng về phía trước vẫn là hướng về sau, trên mặt của nàng chỉ có mê mang. Tỉ tỉ. Ta thật là khó chịu. Nhờ ánh trăng nhìn xem Mùi Mùi mặt. Nàng chảy nước mắt mở to miệng. Tỉ tỉ biết rõ ngươi rất khó chịu, vậy liền ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ thiếp đi cũng không khó chịu. Nàng sờ lấy Mùi Mùi tay, ngâm nga nổi lên khúc hát ru. Lặp lặp lặp rồi. Lặp lặp lặp lặp lặp. Nàng đã tận lực, nhưng là mình cái gì cũng không có biện pháp đi làm thành, chỉ có thể nhìn Mùi Mùi chết đi. Thái Dương khuất núi, đèn của thành thì xa xa như ẩn như hiện. Lại không cảm giác được mảy may ấm áp. Hát hát, Vivin đột nhiên vô lực quỳ trên mặt đất. Nàng cúi đầu, phát ra hô to một tiếng. Thần A! Nếu như ngài thật tồn tại lời nói, liền cho ta chỉ dẫn đi. Nàng bưng lấy mặt bất lực ngẩng đầu, đã nhìn thấy tản ra u nhược ánh trăng mặt trăng trước một cái rõ ràng bóng đen bay qua. Kia là một chiếc tàu bay. Nàng nhìn một màn này, trong trí nhớ một ít ký ức giống như bị xúc động. Kia là... Một màn này. Làm sao quen thuộc như vậy? Nàng lập tức bò lên, tại chính mình trong rương tìm kiếm lấy cái gì? Trong hộp công cụ, đặt vào một cái cũ kính viễn vọng một lỗ. Vivin đều có chút quên nó là làm sao tới. Tự như là... Lúc nhỏ đi Thánh Hồ bên cạnh chơi một người đưa cho nàng. Nàng lập tức cầm lên cái này kính viễn vọng một lỗ nhìn sang, liền thấy vần trăng kia bên dưới bay qua rốt cuộc là thứ gì. Thải sắc nhiệt khí cầu, phía dưới khảm nạm lấy một cái thỏa hình tròn trạng phòng nhỏ. Tráng kiện đăng căng, mộng ảo ba tầng phòng nhỏ. Mặc dù cùng trong truyền thuyết tại một đoàn trong sương mù xuất hiện không giống nhau lắm, nhưng là dạng này đặc thù kiến trúc tại toàn bộ sinh sai đều hiếm thấy đến cực điểm. Rất rõ ràng. Đây chính là nàng muốn tìm Vu Y phòng. Nàng kích động không thôi, nàng kéo lấy xe kéo Mùi Mùi hướng phía kia bay qua mặt trăng tàu bay mà đi. Trong miệng hô to lấy. Chờ một chút ta. Chờ một chút chúng ta. Nàng dùng xe kéo kéo lấy Mùi Mùi của mình, hướng về tàu bay tiến lên phương hướng đuổi theo. Nàng lúc bắt đầu chạy băng băng như bay, đến đằng sau trực tiếp từ bỏ bản thân xe kéo, ôm Mùi Mùi hướng phía trước đuổi theo. Mà chân trời tàu bay càng xa, từ từ không nhìn thấy cái bóng. Nàng ôm Mùi Mùi, tinh bị lực tẩn ngã trên mặt đất. Oa! Vivin khóc, khóc đến cùng đứa bé đồng dạng. Nàng cảm giác mình giống như là truyện cổ tích bên trong đuổi theo ánh sao người ngu, vô luận nàng làm sao truy đuổi đều không thể tới gần. Cuối cùng chỉ có thể mất đi hết thảy đổ vào trong hoang dã. Lúc này, một đoàn mê vụ cùng tinh quang đột nhiên giáng lâm tại đại địa phía trên. Mê vụ qua đi, Vivin cùng Mùi Mùi đều không thấy. Chương 169, Mộng tưởng và hiện thực. Trong mơ mơ màng màng, nàng nghe một đoạn đối thoại. Ngươi biết nàng. Đây là một cái cảm giác được vô cùng thanh âm đạm mạc, nàng một nháy mắt liền liên tưởng đến ánh trăng còn có ánh sao. U nhược cùng rét lạnh. Đồng thời xa xôi được không thể chạm đến. Hừm, ta biết đứa bé này. Thanh âm kia ấm áp như ánh nắng, thậm chí mang theo một tia quen thuộc. Nàng không rõ dạng này hai cái như là Thái Dương cùng mặt trăng một dạng người làm cái gì sẽ tụ cùng một chỗ. Không. Là ta lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là một đứa bé. Trong nháy mắt. Nàng liền lớn rồi. Con người khi còn sống, trôi qua thật là nhanh đâu. Vivin lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái như là cổ tích giống như trong phòng. Trên đầu giường mặt khảm nạm lấy một cái thải sắc pha lê đèn măng sông. Mái vòm bên trên treo đầy chuông gió. Chăn mền cùng gối đầu đều là cao cấp nhất tơ dệt, mềm mại phải làm cho người không bỏ đi được. Phía trên thêu lên tinh xảo đồ án, Thái Dương, mặt trăng còn có ánh sao. Trên giường dưới giường đặt vào các loại lớn nhỏ búp bê, trong phòng còn mang theo các loại vẽ xấu bình thường hòa tác, trên đó viết yêu tinh nhóm tên thật. Người bình thường nhìn lại đã cảm thấy là một đoàn vẽ linh tinh, chỉ có quyền năng người tài năng đọc lên những này yêu tinh danh tự. Vivin lập tức ngồi dậy, thẳng tắp ngồi ở trên giường nhìn xem hết thảy chung quanh. Nơi này là vương cung sao? Theo Vivin, đoán chừng chỉ có quốc vương bệ hạ tài năng ở lại dạng này hoa lệ cùng xa hoa lãng phí địa phương. Nàng thận trọng đứng lên, đẩy ra cửa sổ muốn xem một chút mình là ở nơi nào. Hô hô! Cùng phong gào thét, đem trong phòng chuông gió gợi lên được kịch liệt trung động. Nàng lập tức dùng hết toàn lực. Đem mình đặt ở trên cửa sổ đưa nó đóng lại. Đồng thời nàng cũng biết mình ở chỗ nào. Giờ phút này. Nàng tại thiên không cùng trên biển mây. Mà quen thuộc chí cực cảm giác lần nữa xông lên đầu, nàng từng có lúc vậy nhìn qua cảnh tượng như vậy. Ta lúc nhỏ, có phải là vậy dạo bước tại Vân Hải qua? Cũng từng dạng này, nhìn xem dưới tầng mây mặt thế giới. Vivin đẩy cửa ra, thò đầu ra hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hành lang dài dằng dặc bên trong không có người, nàng điểm lấy chân thận trọng đi ra hành lang, dọc theo thang lầu đi xuống dưới. Nàng vừa mới còn chứng kiến trong đại sảnh trống rỗng, giờ phút này lại từ bên cạnh truyền đến thanh âm. Ngươi đã tỉnh. Kia là một người mặc mái tóc màu vàng kim có được thần chi dung mạo yêu tinh, dáng người cao gầy đoán chừng còn cao hơn Vivin ra một cái đầu. Yêu tinh đứng tại thang lầu mặt bên cửa sổ thủy tinh trước, quay đầu lại thời điểm sáng sợi tóc màu vàng óng phiêu động. Trong thoáng chốc, Vivin cảm giác mình thấy được một mảnh màu vàng quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người mình. Vivin lên tiếng kinh hô, là ngươi. Yêu tinh mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta. Vivin rất muốn nói bản thân nhớ được, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Đột nhiên, nàng nhớ lại một món khác chuyện quan trọng. Đúng rồi. Mùi mùi ta đâu? Chính là chỗ này bao lớn hài tử, nàng bị thương rất nặng, nàng. Vivin ngữ khí lo lắng, thẳng đầu vai đều sụ xuống, đầu hướng phía tả hữu nhìn lại. Yêu tinh an ủi nàng nói, mùi mùi của ngươi ngay tại dưới lầu. Vivin còn muốn hỏi tiếp cái gì, yêu tinh đã nói ra nàng mong muốn biết đến. Nàng không có việc gì, Vu Y đã chữa hết nàng. Yêu tinh mang theo Vivin hướng phía dưới đi đến, nàng nhìn thấy sáu vị ăn mặc kỳ quái Vu Y, còn có bọn hắn trên quần áo thần bí đồ án. Sáu cái cường đại chí cực tồn tại song song mà đứng, theo yêu tinh đi xuống lập tức cúi đầu tránh ra một con đường. Kéo ra phía sau rèm. Mùi mùi nàng đổi lại một thân quần áo mới, nằm ở sạch sẽ màu trắng hẹp trên giường. Vivin lập tức chạy tới, không người nhìn xem mùi mùi mặt. Nhìn thấy mùi mùi hô hấp đều đặn, nguyên bản có chút bốc mùi thối rữa vết thương giờ phút này vậy toàn bộ khép lại. Thậm chí đều nhìn không ra một tơ một hào đã từng chịu tội tổn thương vết tích. Vivin thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nàng lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mực cung kính đi tới yêu tinh trước mặt. Hướng yêu tinh cúi đầu, cảm tạ nàng cứu mình mùi mùi. Cảm ơn ngài. Thật sự tạ ơn ngài. Sau đó, nàng lại tới sáu vị Vu Y trước mặt, tương tự hướng bọn hắn biểu thị cảm tạ. Vậy cảm ơn các ngươi. Thần kỳ Vu Y. Yêu tinh mang theo Vivin đi qua một bên trước bàn ngồi xuống, Vu Y bưng lên tinh xảo điểm tâm. Những năm này, ngươi trôi qua thế nào? Hiện tại lại tại làm những thứ gì đâu? Vivin cúi đầu lộ ra rất câu nệ, ta bây giờ là xe kéo tiệm sửa chữa công nhân làm thuê, mỗi ngày thay trải qua thập tự thành thương đội sửa chữa xe kéo. Yêu tinh hỏi nàng, ngươi có được tế tự thiên phú, vì cái gì không có lựa chọn trở thành một tên tế tự đâu? Vivin có chút xấu hổ, thiên phú của ta quá kém. So ra kém những thiên tài kia. Dù là tiến vào thần điện tu hành, khả năng cả một đời đều rất khó trở thành chính thức tế tự, không có khả năng bị tế tự thu làm học sinh. Mà không bị chính thức tế tự coi trọng, cứ như vậy muốn trực tiếp tiến vào thần điện bồi dưỡng, cần tiêu xài phí dân cao phí tổn, phụ thân và mẫu thân mang ta đi qua, cuối cùng ta vẫn là bỏ qua. Vivin có chút nam hài tử khí mà cười cười, gãi đầu một cái. Nhìn qua giống như chẳng hề để ý, đây chẳng qua là đã từng một đoạn hồi ức. Nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra được, ánh mắt của nàng bên trong có tiếc nuối. Yêu tinh, ngươi nghe nói qua chân lý thánh điện sao? Vivin trên mặt lộ ra tiếu dung, còn có thần sắc khát khao. Ta biết rõ. Khi còn bé ta còn tích lũy trả tiền, nghĩ đến lớn lên về sau liền đò ngang đi tìm chân lý thánh điện. Đáng tiếc, lớn lên về sau liền đã quên. Lúc nhỏ không nỡ cha mẹ không có ở đây thời điểm không nỡ muội muội. Thời gian. Cũng liền một ngày như vậy lại một ngày trôi qua. Vivin nhìn xem yêu tinh con mắt, nàng mặc dù không nhớ rõ đã từng ký ức, nhưng lại biết mình khi còn bé khẳng định gặp được đối phương, bản thân bộ kia kính viễn vọng một lỗ chính là trước mặt yêu tinh đưa cho nàng. Thần chi quốc độ sứ giả A. Phàm nhân nhân sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy ý chí của mình cùng vận chuyển, mộng tưởng sở dĩ xưng là mộng tưởng, bởi vì đó chính là một giấc mộng. Yêu tinh cùng nàng khi còn bé một dạng vuốt ve đầu của nàng, đi theo nàng một đợt tiếc nuối. Khi còn bé ngươi là tự do, cũng là dũng cảm cùng bằng mọi giá, chẳng lẽ người lớn rồi liền mất đi đây hết thảy sao? Là cái gì trói buộc chặt ngươi? Là hiện thực sao? Vẫn là. Trách nhiệm. Vivin nhìn về phía muội muội của mình, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. trên mặt lộ ra hạnh phúc cười. Không. Là bởi vì ta để ý bọn hắn. Nhiệt khí cầu từ không trung rơi xuống. Yêu tinh đem Vivin đưa tiễn mặt đất. Muội muội nằm ở Vivin trong ngực, còn đang trong giấc mộng. Nàng giống như làm lấy cái gì mộng đẹp, hoàn toàn không biết mình tại tử vong trước mặt đi qua một lần. Đường, rất ngọt. Vivin bất đắc dĩ lắc đầu, ôm muội muội hướng đi trở về đi. Quay đầu, đi không bao xa. Nàng liền thấy trước đó ném xe kéo, thô kệch che lều còn có bên trong lấy thùng dụng cụ, nàng đem muội muội đặt ở xe kéo bên trên, tại bên tai của nàng nói một câu. Về nhà. Bầu trời nhiệt khí cầu tàu bay. Yêu tinh đi lên phía trên nhất một tầng, đem cái chén đặt ở Doãn Thần trước mặt. Nàng đứng tại thần sau lưng, ánh mắt cùng thần một đợt nhìn về phía ngoài Vân Hải. Thần. Có đôi khi, mộng tưởng và hiện thực kém rất xa đâu. Ta đã từng lấy vì nàng sẽ trở thành một vị nhà mạo hiểm, một vị thăm dò bầu trời mộng tưởng nhà. Doãn Thần thu hồi ánh mắt, cầm lên cái chén. Lúc nào yêu tinh vậy nhiều như vậy sầu thiện cảm. Dù là không có thực hiện hồi nhỏ mộng tưởng, nàng thông thường sinh hoạt vẫn như cũ tràn đầy hạnh phúc, khó như vậy đạo không tốt sao? Không có người nào nhất định sống được oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy bình thường còn sống. Vậy rất tốt. Chương 170, kỳ tích đạo cụ Ma Luân Ốc. Thập tự thành. Vivin ngồi ở xe kéo tiệm sửa chữa trước cổng chính, thừa dịp nghỉ trưa tại một cỗ xe kéo bên trên nghỉ ngơi. Trên thân bởi vì thợ máy làm trở nên bẩn thỉu, nhưng là nàng cũng không để ý, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Trên đường phố có người đi qua, dừng lại nhìn xem Vivin. Vivin, ngươi đã trở lại rồi. Mùi mùi của ngươi tốt chưa? Vivin không ngừng gật đầu, không sao rồi, đã được rồi. Người qua đường kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự tìm tới Vu Y rồi. Cái này thật là quá may mắn. Vivin chưa hề nói chi tiết, nói chỉ là một câu. Là bởi vì có thần chỉ dẫn. Vivin cho là mình là may mắn, hoặc là nói từ nhỏ nàng chính là cái may mắn hài tử. Thừa dịp nghỉ ngơi nàng bưng lấy một quyển cuốn sách đắm chìm trong đó, trong sách nàng lại lần nữa tìm về khi còn bé cái loại cảm giác này. Thiên mã hành không tưởng tượng, vô câu vô thúc tự do. Sách là nàng dùng tiền từ thập tự thành thư viện mượn đọc, dù sao mua là mua không nổi, bất luận là sách gì, ở thời đại này đều là phá lệ quý. Cho dù là mượn đọc, cũng không phải người bình thường có thể trường kỳ gánh nổi. Tên sách gọi là Thánh Đồ Khải Kỳ Lục. Quyển sách này bên trên ghi lại Thánh Đồ Sơn tại Yêu Tinh Chi Quốc một chút kiến thức. Có chút là thật, có chút là phán đoán. Bởi vì này quyển sách cũng không phải là Thánh Đồ Sơn viết, mà là về sau người căn cứ nghe nói cùng truyền ngôn biên soạn một quyển sách. Nhưng lại là ít có chân chính ghi chép có quan hệ yêu tinh cuốn sách. Vivin muốn giải một chút yêu tinh cố sự, mặc dù nàng cũng không biết bản thân gặp phải yêu tinh gọi là gì, lại là yêu tinh chi quốc vị nào yêu tinh. Trong sách có giống như cổ tích vương quốc một dạng thế giới, có chảy xuôi dầu dòng sông, đồ ăn tạo thành phòng ở, tơ dệt kiến tạo quốc gia. Khi nàng nhìn thấy trên sách ghi lại, cưỡi xe cút kíp yêu tinh đến thời điểm. Nàng ngừng lại, ánh mắt lâm vào trầm tư. Cuốn sách vẫn xứng có tranh minh họa, có thể gặp được quyển sách này biên soạn người hay là vô cùng dụng tâm. Vivin nhìn xem tranh minh họa bên trên yêu tinh cùng xe cút kíp ý tưởng đột phát. Cái này dẫm đạp phương thức nếu như dùng tại xe kéo phía trên có thể hay không đâu. Như vậy cũng không cần kéo lấy đi rồi, trực tiếp dẫm lên liền có thể chạy. Nghĩ tới nơi này, Vivin ngay lập tức sẽ bắt đầu chuẩn bị làm. Nàng là sửa chữa xe kéo, tự nhận là làm được loại chuyện này cũng không khó khăn. Cùng ngay. Về đến nhà nàng liền liếc tới bản thân cũ kỹ nhỏ xe kéo. Phía trên vải nhỏ lều còn không có phá. Vivin sử dụng sửa chữa xe kéo công cụ, đưa nàng chiếc kia nhỏ xe kéo tiến hành rồi sửa chữa. Bỏ ra một hai ban đêm, nàng cứ dựa theo trên sách ghi lại, chế tạo ra một cái dẫm đạp trang bị cùng một cái độc vòng cùng một cái ngồi tắm. Sau đó nàng đem xe kéo hai cái đem hủy đi, đem cùng xe kéo lắp ráp lại với nhau. Vivin ngồi lên, bắt chước yêu tinh cưỡi xe cút kíp tư thế. Dùng sức đạp xuống bàn đạp, xe kéo liền bắt đầu chuyển động. Động. Động. Vivin phi thường kích động, tay giơ lên cao cao. Mặc dù động, nhưng là Vivin ngồi ở phía trên lung la lung lay. Dẫm lên vậy phi thường phí sức. Nàng từ phía trên nhảy xuống tới, nhìn mình cải tạo kiểu mới xe kéo lắc đầu. Không được. Cảm giác rất khó chịu, trước sau không thống nhất. Mà lại tay không có chỗ đặt vào, cảm giác vô pháp gắng sức. Tam Diệp người lực lượng mặc dù đều phi thường lớn, sức chịu đựng cũng rất mạnh, nhưng là đạp lên hay là vô cùng phí sức. Bởi vì trước sau vòng không hài hòa thống nhất, điều khiển cảm giác thật giống như cái trước sau bị tách ra, giống như là hai cái bộ phận tại lẫn nhau lôi kéo va chạm, mà không phải một cái chỉnh thể. Sau đó mấy ngày, Vivin đầu tiên là dài thêm ngồi tắm. Để tay có thể đặt tại ngồi tắm phía trước, cái tư thế này tốt hơn gắng sức cùng giẫm đạp. Cùng lúc đó, nàng còn vẫn luôn đang suy nghĩ như thế nào để trước sau vòng trở nên nhịp nhàng thống nhất. Vivin tại phố xá bên trên đãi một cái phế khí vật, nghe nói là vài thập niên trước thánh hồ bên trong nhiễu sống một loại nào đó quái vật lột bỏ tới da, bị giết chết sau cái này da vẫn luôn không có hư thối, phi thường rắn chắc. Nàng chế tạo một cái dây lưng, đem bánh trước cùng bánh sau nối liền với nhau tạo thành một cái truyền lực trang bị. Tiếp lấy đạp lên, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Cái này kỳ kỳ quái quái xe kéo có được ba cái bánh xe. Nó có thể thông qua chân đạp kéo theo đằng sau hai cái bánh xe cùng nhau hướng về phía trước, điều khiển nó người ngồi ở một cái thật dài ngồi trên bảng mặt, người cần đem ở ngồi tắm phía trước dùng sức khởi động. Nhưng là vật này không có cách nào trực tiếp chuyển hướng, mỗi một lần cải biến phương hướng nói đều cần người xuống tới một lần. Vivin mang theo muội muội của mình, đem cái này kiểu mới xe kéo dẫn tới ngoài thành tiến hành cưỡi thử. Hi hi ha ha. Trên hoang dã Vivin cưỡi xe, mùi mùi truy tại Vivin đằng sau. Thế nào? Có phải là rất lợi hại? Vivin cảm thấy lần này nhẹ nhõm nhiều. Có cái này nàng có thể mang lên hàng hóa chạy lên mấy cái vừa đi vừa về. Mùi mùi, tỷ tỷ lợi hại nhất. Vivin cười lớn, về sau ta hay dùng cái này mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Hai tử reo hò không thôi. Vivin mặc dù dựa theo mình ý nghĩ cải tạo ra vật này, lại cũng không là phi thường minh bạch nó muốn mang tới biến hóa cùng ý nghĩa. Cái này bị Vivin xưng là kiểu mới xe kéo, đồ vật nhìn như đơn giản, nhưng lại có thể trực tiếp cải biến Tam Diệp người vận chuyển phương thức cùng thần hỏa. Dùng ma quái vận chuyển loại chuyện này, cũng chỉ có chính đại nghi thức thần điện có thể làm được. Phổ thông Tam Diệp người thương đội cùng thành thị hệ thống, vẫn tại sử dụng nhân lực. Lúc này nếu như xuất hiện dạng này một cái dùng ít sức mà lại có thể lâu dài công cụ chuyển vận, là một phi thường trọng yếu cùng to lớn biến đổi. Mộng giới. Mộng cảnh Thái Dương đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Thần chi chén tăng lên hiện ra cái này đến cái khác quang ảnh, từng hàng văn tự khắc họa mà ra. Mà ở hiện thực thập tự thành trên bầu trời, xuất hiện từng đạo tia sáng chạy vội mà xuống. Kia tia sáng như thế dễ thấy, từ Thái Dương phương hướng rơi xuống, trực tiếp đưa tới thập tự thành không ít người chú ý. Lưu Tinh. Là Lưu Tinh A. Khu phố cùng trong phòng, không ít Tam Diệp người chỉ vào bầu trời kinh hô. Ở ngoài thành trong hoang dã, cưỡi xe Vivin đột nhiên bị từng đạo kim sắc quang mang bọc lại. Cái này khiến nàng xử trí không kịp đề phòng, nhưng là biến cố tới quá nhanh nhường nàng cũng không kịp phản ứng. Nàng cưỡi quái dị xe xích lô phát sinh biến hóa, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Hai cái bánh xe trở nên to lớn vô cùng, chỉ độ cao thì có gần 3 mét, phía trên bao gồm một tầng mềm bồng bồng đồ vật, cùng rậm rạp chằng chịt quái dị hoa văn. Mà vốn chỉ là vải lều xe kéo, tại kỳ tích chi lực dung nhập bên dưới biến thành một cái hình thù cổ quái kim loại phòng. Nhìn qua cũng không lớn, nhưng là có cửa sổ có ống khói, tại gầm sàn phía dưới có một cái nhỏ bánh xe, thông qua cái này bánh xe có thể khống chế chuyển hướng, tại phòng sau lưng. Còn có một cái giống như là dây cót một dạng ma vòng. Dây cót ma luân chuyển động, phát ra âm thanh. Ha ha cộc cộc cộc cộc. Cảm giác này, có chút giống Vivin chế tạo ra dây lưng trang bị, nhưng lại càng thêm thần kỳ. Theo phòng sau lưng ma luân chuyển động, cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật trực tiếp liền chạy lên. Vivin giờ phút này ngay tại kim loại trong phòng, bị cái này vật kỳ quái mang theo một đợt chạy. Chuyện gì xảy ra? Xe kéo làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Nàng đưa tay đụng vào ở phía trên. Một cổ tin tức trực tiếp trào vào ý của nàng biết. Kỳ tích đạo cụ Ma Luân Ốc số ID 5 chuyển động có được sức mạnh thần kỳ, Ma Luân Ốc lực lượng chính là đến từ đây. Tam Diệp người Vivin vì cứu vớt muội muội của mình, đã từng đem mình xe kéo đổi thành một cái căn phòng, sau đó mang theo nó bước lên tìm kiếm hy vọng con đường. Nó đã là một chiếc xe, cũng là một cái ấm áp nhà, vô luận ngươi người ở chỗ nào, vô luận ngươi ở nơi đó, chỉ cần cùng người thân cùng một chỗ ngươi liền có nhà. Vivin sợ ngây người, nàng cũng không tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng xem hướng về phía bầu trời, đột nhiên nhớ lại yêu tinh. Đây là ngài lễ vật tặng cho ta sao? Tìm tòi rõ ràng điều khiển cái này kỳ tích đạo cụ phương thức về sau, Vivin liền khống chế nó ngừng lại, lúc này Mùi Mùi vậy đuổi theo. Hai người mở ra cái này ma luân ốc cùng rời đi địa phương này, tiến vào càng xa xôi hoang dã, sau đó đưa nó cho giấu đi. Tỷ tỷ, cái này thật là lợi hại, có nó chúng ta muốn đi nơi nào cũng có thể đi chỗ nào. Tỷ tỷ nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này. Nhưng là lúc nói lời này, nàng rõ ràng có chút không yên lòng. Nàng có chút lo lắng, nhưng là cũng có chút chờ mong. Bên ngoài lưu tinh trụy lạc cùng đột nhiên xuất hiện kỳ quái ma luân ốc nhất định dẫn tới chú ý, Vivin cảm thấy mình chế tạo vật này sẽ mang đến phiền phức. Nhưng là nhường nàng đem ma luân ốc từ bỏ rơi, nàng lại cảm thấy không bỏ. Nàng đột nhiên nhớ lại một chỗ, một tiếng đồng hồ sau vẫn nghĩ đi nhưng thủy chung chưa thể thành hàng lữ đồ. Chân lý thánh điện. Cái kia chân lý cùng kiến thức thần thánh điện đường, tế tự thánh địa. Nắm Mùi Mùi đi ở trên đường lớn, hai người đi được cũng không nhanh, trên đường đi cười cười nói nói. Xa xa thập tự thành xuất hiện, Vivin cuối cùng làm ra quyết định. Có lẽ là thời điểm hẳn là lên đường. Mặc dù có chút muộn, nhưng là cảm giác cũng không tính muộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vivin lặng lẽ hướng xe kéo tìm sửa chữa lão bản chào từ biệt về sau, đem đồ trong nhà đều lần lượt chuyển ra thành, lắp đặt ma luân ốc, sau đó mang theo Mùi Mùi của mình, hướng phía thần hàng chi thành xuất phát. Đây cũng là nàng lần thứ nhất rời đi quê hương của mình tiến về địa phương xa như vậy. Hai tỷ muội người ngồi lên rồi ma luân ốc, lách qua thành thì cùng người bày giày đặt phương hướng tiến về bờ biển, một đường những nơi đi qua đều là không người hoang dã. Vivin cầm kính viễn vọng nhìn về phía phương xa, tràn đầy đối tương lai cùng phương xa chờ mong. Mùi Mùi sau Vivin còn kích động, trạm trong ma luân ốc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài, nhảy nhảy nhót nhót. Tỷ tỷ, đây chính là mạo hiểm sao? Vivin, đây chỉ là lữ hành. Mùi Mùi, kia cái gì gọi là mạo hiểm đâu? Vivin suy nghĩ một chút, đối với mình Mùi Mùi nói. Đi những người khác chưa từng có đi qua địa phương. Đi phát hiện những người khác chưa từng thấy qua sự vật. Chính là mạo hiểm. Bay ở bầu trời nhiệt khí cầu. Yêu tinh bưng lấy một cái tấm gương chạy lên phòng nhỏ tầng thứ ba. Phía trên là kỳ tích đạo cụ ở ma luân ốc cùng Vivin tỉ mùi thân ảnh. Hình tượng không ngừng chuyển động, trong đó nương theo lấy đại lượng Vivin chế tạo kiểu mới xe kéo cảnh tượng. Thần. Người xem. Nàng chế tạo ra một cái kỳ tích đạo cụ. Có được chuyển động chi lực đạo cụ. Ta liền biết nàng khẳng định không giống, nàng khi còn bé trong mắt bên trong quan đều không giống. Yêu tinh phi thường kích động hưng phấn, thật giống như bản thân viết ra một bản trứ tác đồng dạng. Doãn thần nhìn thoáng qua, ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút. Đây là xe xích lô.